lúc này không còn là chuẩn bị hay không, cô chẳng còn sức chống cự. Cô xoay người đối diện với hắn, ánh mắt thẹn thùng cực kỳ mê người. Em sợ. Không sao, hãy tin anh hứa sẽ không làm em đau, anh chỉ muốn yêu em. Cô tin hắn sẽ không làm hại cô. Lúc kịp phản ứng thì hắn đã chiếm lấy bờ môi thơm tho của cô. Hưởng ứng với động tác của hắn, cô chấp nhận tin tưởng, trao mình vào tay giặc. Đặt cô xuống giường, hắn nắm lấy quyền chủ động, tham lam nuốt lấy lưỡi cô, giọng điệu cực kỳ kích thích, khiến dục vọng tựa như muốn nuốt chửng lấy cả hai. Nhưng trong nháy mắt, cô cảm thấy hắn như biến thành một người khác, không còn là kẻ thân sĩ ưu nhã nữa, mà biến thành ác ma đói khát. Vậy mà cô lại không hề sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy một tia khát vọng thúc giục cô nghênh đón hắn. Cảm thấy thân thể cô dần thả lỏng, hắn chậm rãi hạ xuống cổ, thăm dò bộ ngực căng mọng, hai tay cũng không nhàn hạ, lặng lẽ cởi áo sơ mi, áo lót, rồi đến chiếc quần nhỏ che chắn vùng đào nguyên kia, cũng bất chi bất giác bị ném ra ngoài. Cảm giác thẹn thùng nhưng thân thể mềm nhũn ra như không còn sức lực, cô không đủ khả năng kéo chăn che thân nữa. Em biết không, thời khắc này anh đã chờ đợi lâu lắm rồi. Hắn cười rạng rỡ, tư vị sung sướng tràn ngập cõi lòng. Gạt ngươi, lòng ngọt ngào nhưng thân thể cô dần run rẩy. Thật, em chưa biết mình gợi cảm, mê người đến mức nào đâu, anh không nhịn được nữa rồi. Hắn tiếp tục thăm dò, cô bật lên tiếng rên rỉ, càng kích thích dục vọng chiếm đoạt của hắn. Bất kể là thật hay giả, ngay lúc này cô cảm nhận được sự mê luyến của hắn với thân thể mình. Không chờ được nữa, hắn cởi quần áo vội vàng, cúi xuống nhìn vào mắt cô, ánh mắt tràn đầy hơi thở tình ái, gò má ửng hồng khiến nhiệt huyết trong hắn sôi sục. Đẹp quá, quá hoàn hảo, nói anh nghe, em muốn anh yêu em không? Cô không đáp lại, chỉ xấu hổ che mặt. Anh muốn nghe em nói, em có muốn anh yêu em không? Hắn càng được thể lần tới. Em... Thân thể đã đầu hàng, nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn, nhưng hắn lại càng tra tấn cô. Rốt cùng chút tỉnh táo cuối cùng cũng đã không giữ được. Em muốn anh yêu em. Thưa phu nhân, tới ngay. Chậm rãi tiến vào, cô đau đớn thét lên, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị mạnh mẽ giữ lại. Dần dần điều chỉnh nhịp điệu, cô quen dần mới bắt đầu tăng tốc độ. Cô dần cảm thấy sự sung sướng, thỏa mãn, nhanh chóng lên đến cao trào. Lúc hai người thở lấy hơi, hắn vuốt ve mái tóc cô nói. Anh đã quên cho em biết, Nhan Linh là cô bé khóa dưới của anh thời đại học, là anh cố ý uống say, vuốt ve em, nhưng lại gọi tên cô ấy. Ngẩn người ra, cô ngồi thẳng dậy. Anh nói gì? Nuốt nước miếng, hắn cố gắng lảng tránh hai nụ hoa dụ hoặc kia. Đây là đêm đầu tiên của cô, thân thể vẫn chưa có kinh nghiệm để kịch chiến, sợ ăn không tiêu nên hắn đành nhịn. Nếu không dùng thủ đoạn mạnh mẽ một chút, em khó lộ ra mình giấu đầu hở đuôi. Đồ đàn ông xấu xa, đáng hận. Cô hung hăng đánh lên ngực hắn, hắn tỏ vẻ đau đớn khiến cô hoảng hốt, vội vàng vuốt ve nhẹ nhàng, còn tưởng hắn bị thương. Xin lỗi, không phải em cố ý. Hắn ngồi dậy nắm chặt tay cô, trán áp vào nhau. Anh dọa em thôi. Cô trừng mắt giận dữ kiều mị nói. Em phát hiện anh là người rất thích trêu người. Đây là lỗi của em, là em dạy hư anh. Hắn cảm thấy đúng như vậy, nhịn không được là muốn trêu cô. Hắn thấy vui với cảm xúc rào rạt của cô, càng nhìn càng xinh đẹp tựa búp bê vậy. Một người phụ nữ vô cùng hấp dẫn của hắn. Em làm gì có bổn sự lớn như thế? Nhưng cô vẫn không che giấu nổi nụ cười động lòng người. Em có thừa ấy chứ? Hắn lại đè cô xuống giường, mặc dù muốn phát huy khả năng kiềm chế, nhưng sau một hồi đùa giỡn, dục hỏa lại bị cô thổi bùng lên. Nếm trải tư vị tiêu hồn xong, cô bé này lại biến hắn thành sắc ma mất rồi. Anh sẽ không một lần nữa. Cô xấu hổ đỏ hồng má, bởi vì mới trải qua một trận kích tình nên da thịt vô cùng mẫn cảm, lướt qua một chút cũng run lên. Em không muốn sao? Hắn kìm nén không được bắt đầu tìm tới u cốc thâm sâu. Ánh mắt nóng bỏng thâm thúy vừa khiến người ta si mê nhưng cũng thêm phần sợ hãi. Cắn chặt môi, xấu hổ khiến cô không dám thừa nhận khát vọng của bản thân. Nhưng hắn hung hăng đưa ngón tay vào hỏi. Em muốn ân ái cùng anh không? Vật kia chọc vào khiến tâm thần cô điên đảo, không còn không khống chế nổi lý trí nữa. Cuối cùng cô chẳng còn sức để kháng mà bắt đầu ra sức phối hợp. cô muốn được hắn yêu thương. Cuối cùng, trong dục vọng vô tận đã tiến vào u cốc, chiếm hữu rồi lại rời đi, rồi lại tiến tới thật sâu. Một lần, lại một lần, cả hai nhanh chóng bị nhấn chìm trong từng cơn sóng tình ngây ngất. Thế là ba buổi sáng, 5 giờ đã ra khỏi giường, nhưng hôm nay không phải là kiếm cớ chuồn ra khỏi nhà, mà là bận giặt khăn trải giường. Buồn cười sao? Không, mục đích của cô không hề buồn cười. Nếu như cô không xóa dấu vết trước khi cha mẹ thức dậy, cô sẽ trốn trong nhà vệ sinh cả ngày, không dám ra gặp mọi người. Theo lý thuyết mà nói, vợ chồng ân ái, chuyện này vốn là lẽ thường. Thế nhưng mà tấm trải giường có vết hồng, như cho mọi người nhìn thấy, đúng là không được rồi. Dù gì cũng là lần đầu tiên của người ta, cũng cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên từ bây giờ, cô nên cầu xin ánh mặt trời chiếu xuống. Nếu như hôm nay mây đen đầy trời, thì hành động giặt tấm trải giường của cô rất dễ khiến người ta tò mò. Con đang làm gì vậy? Giọng Khương Mẫu nhẹ nhàng như ma quỷ vọng lại. Khương My hoảng sợ quay người lại nhìn. Mẹ, bị mẹ dọa gần chết luôn. Con là trộm sao? Khương Mẫu cười đầy hàm ý. Con cần gì phải trộm ngay tại nhà mình? Con chỉ nghĩ, không nghĩ là có người dậy sớm như vậy. Như cô toàn thân đau nhức. Nếu như không phải đột nhiên nhớ tới chuyện này, cô chỉ hận không thể nằm lì trên giường. Đến nỗi Lục Hạo Doãn, nếu như không phải cô dùng sức lôi hắn đứng dậy, bây giờ hắn còn đang nằm ngủ mà không phải lo lắng đến chuyện giặt tấm trải giường. Mẹ đi vệ sinh nên vừa rồi mới thấy có người lén lút giặt tấm trải giường ở nhà sau. Con đâu có lén lút, tấm trải giường nhấp nham làm con ngủ không thoải mái, con chỉ muốn giặt cho sạch. Có phải má cô ửng hồng, sao cô chỉ cảm thấy má nóng bừng bừng như vậy? Ngày con về, mẹ còn đặc biệt giúp con thay tấm trải giường sạch sẽ, sao lại bẩn nhanh như vậy? Mà có muốn giặt cũng không cần phải vội như vậy. Mặt Khương Mẫu tràn đầy ngạc nhiên nhìn máy giặt, trong này nhất định có gì kỳ lạ. Mẹ, không phải mẹ muốn đi vệ sinh sao? Khương Minh Hy nhanh trí đổi chủ đề. Mẹ không muốn đi vệ sinh. Đúng rồi, mẹ đột nhiên nhớ ra, lúc nửa đêm sau khi dậy đi vệ sinh, mẹ nghe có tiếng ư á rất là lạ, con có nghe thấy không? Ánh mắt của Khương Mẫu bỗng trở nên mập mờ, cứ nhìn qua máy giặt. Trái tim giật thót như muốn nhảy ra khỏi ngực. Phòng của cô ở tầng 3, phòng cha mẹ ở tầng 2. Hai cụ sao lại nghe thấy tiếng động khiến cho người ta đỏ mặt. Sờn cả gai ốc, điểm đặc biệt của nhà cô đó là cách âm rất kém. Nếu gặp phải ăn trộm, đây chính là ưu điểm. Nhưng mà gặp phải tình huống ấy, đó chính là khuyết điểm. Mẹ chỉ cần đứng ở cầu thang, có thể nghe thấy tiếng động từ phòng cô truyền tới. Nói không chừng còn nghe rõ chi tiết. Con cũng nghe thấy phải không? Khương Mẫu cười giống như tóm được cái đuôi cáo của cô. Con không nghe thấy cái gì hết. Mẹ nhanh đi vệ sinh đi. Cô dùng tốc độ nhanh nhất, đổ một muỗng bột giặt, đóng máy giặt lại rồi khởi động, giả vờ không để ý tới. Mặc dù đêm nay lại thế nữa, buổi sáng ngày mai cũng không cần vội vã giặt tấm trải giường. Tuy nhiên chuyện kia không thể lặp lại lần nữa. Nếu như để cho cha mẹ nghe thấy tiếng động của bọn cô thì thật là ngượng ngùng. Nhưng mà sự tình cũng không phải như cô tính, người khác không có ý phối hợp với cô cũng không biết phải làm sao. Huống hồ có lần đầu sẽ có lần thứ hai, chuyện kia rất dễ gây nghiện, lý trí lại không kiềm chế nổi cơ thể. Khi bọn cô nằm xuống giường, chỉ chưa tới 10 phút, cô đã bị chồng giày vò đến điên mất. Lục Hạo Doãn, đừng mà, đáng ghét, anh lại bắt nạt em rồi. Thân thể trắng mềm của cô ở dưới chiếc lưỡi của hắn bị biến thành cái kẹo đường. Cô không phải không muốn chống lại, nhưng không có sức. Dài này lên giường thì từ quân tử biến thành ác ma, thế nhưng ác ma này lại làm cho cô lún sâu, không cách nào tự kiềm chế. Muốn thì lên tiếng cầu xin anh đi. Sự trêu chọc của hắn chưa từng giảm, dáng vẻ của cô khiến hắn si mê. Cô thở dốc rên rỉ, thế nên khiến cho hắn say đắm. Đừng mà! Cô đã lên đỉnh một lần, thế nhưng như vậy còn chưa khiến cô thật sự thỏa mãn. Cô khao khát, hắn đưa vào thật sâu. Như vậy làm cho người tôi ngượng ngùng, nhưng cũng khiến người tôi quyến luyến. Em còn kéo dài, trời sáng mất. Hắn cắn nhẹ ở đùi trong của cô. Thân thể cô run lên, hai chân không tự chủ được siết chặt lại. Anh là đồ lưu manh. À Hạo, em muốn anh yêu em, nhanh lên đi.